นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาพุทธังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาสังฆังโพเจมิคงได้มัดลำทันขึ้นลำแหลดึกถือต้องงายระเบิดอรหังก้าวถึงดึกจึงว่าฉันเบียงตรีdo ngài tự ngộ không thầy chạy dài con xin cúng dường đức thế tôn bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện ông tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Một ngày đã qua của phương pháp tu quán niệm. Như thế nào gọi là tu Vipassana? Tiếng Pali gọi là minh sắc tuệ, hay đôi khi gọi là tu tứ niệm xứ, hành tứ niệm xứ, có nghĩa giống nhau. Tu minh sắc tuệ là tu tứ niệm xứ để phát sanh trí tuệ. Vì chúng ta tin tưởng, đặt niềm tin nương nhờ với một vị có trí tuệ gọi là Đức Phật, vì vậy chúng ta mới đi tu với ngài. Ở đời chúng ta đã học hết một phần tư của cuộc đời, học đời, mà bây giờ chúng ta đi học đạo. Hôm nay chúng ta đi học đạo, học phương pháp của một vị giác ngộ. Như vậy chúng ta hiểu như thế nào một vị giác ngộ? Mà chúng ta có niềm tin, mong cho chúng ta đi tu với ngài. Và tu như thế nào gọi là chúng ta tu đúng, tu không sai, là tu đúng. Trước khi đi tu với ngài, nguyện đi tu với ngài, chúng ta đem hết lòng cúng dường ngài, hướng vẫn về ngài, làm lễ ngài. Cái bài lễ bái đó ở Phật giáo quốc tế có cách đọc giống nhau bằng chữ Nam Mô. Trước khi đọc kinh, trước khi thuyết pháp một việc gì, đề cập và đọc bài Nam Mô là tiếng Pali. Người Phật tử mới dùng một cái chữ ngắn gọn gọi là Mô, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô là sự lễ bái cúng dường. Bổn Sư là Đức Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một vị trí tuệ ở trong dòng của Thích Ca là Thích Ca Mâu Ni Phật, Sakya Mâu Ni Phật. Có một bài đọc Phật tế dùng gọi là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Người giả cũng nên học bài kinh đó cho thuộc lòng, không có nhiều chữ, có mấy chữ gọn, và quý vị cũng nên cố gắng học để mà có duyệt lễ bái ngài. Như vậy cái bài Nam Mô Tát Xá có nghĩa như thế nào? Con đem hết lòng thành kính ở chữ Nam Mô, làm lễ Đức Thế Tôn là Pháp Cơ Qua. Namo Tassa Bhagavato, Đức Thế Tôn. Arahato là A-la-hán, hoặc là ứng cúng. Samma Sambuddhassa, chánh biến tri. Một câu đó, Đức Thế Tôn, A-la-hán và chánh biến tri. Ba câu ở trong đó mà chúng ta làm lễ có nghĩa như thế nào? Gồm cái sự trong sạch của Đức Phật. Đức Phật Ngài có ba cái ân. Thứ nhất gọi là Parisuddhi Guna, Đức của Ngài là tịnh đức. Có một Đức Ngài trong sạch, giới Đức của Ngài trong sạch, gọi là tịnh đức, gọi Parisuddhi Guna. Đó là A-la-hán đó. Trong hồng ân của Đức Phật chúng ta mới đọc Đức Thế Tôn hiểu A-la-hán, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi tiền khiên tật, thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. A-la-hán ứng cúng nghĩa như vậy. Vì nếu mà làm lẽ Ngài là Ngài là một bậc A-la-hán, vì thân khẩu của Ngài đều được trọn lành đó, tất cả chúng sanh trong thế gian là ai cũng có tật hết á. Vậy Đức Phật thì vậy Ngài mới có tướng tốt, 32 tướng tốt và 80 tướng phụ. Như vậy chúng ta nhìn Ngài, Ngài không có một cái tật nào hết mà đó là nhìn á. Và hành động của Ngài, Ngài đi, Ngài đứng, cái đẹp của cái đi, cái đẹp của cái nhìn và đẹp của cái nói, đó là tương phụ. Chữ A-la-hán đó là Ngài tịnh, hoặc là tịnh đức. Rồi thứ hai gọi là bi đức, Phakkavato. Ngài đã đi đến nơi an lạc, và Ngài đã siêu xuất tam giới, và Ngài không còn luân hồi lại nữa. Đức này chúng ta đang học với Ngài, chúng ta còn luân hồi. Cái pháp mà chúng ta không tránh khỏi được, già đau chết. Bây giờ sau kiếp này cũng già đau chết nữa, và sau kiếp này già đau chết. Vậy chúng ta sợ gì? Cái thân này đó sợ già đau chết. Còn sợ một cái quyền bí ở trong con người là tâm. Sợ tâm xấu, tâm tham, tâm sân. Này nó còn dữ dội, nào là thương, nào là ghét ở trong tâm. Rồi làm sao Đức Phật học với Ngài? Ngài có bi đức đó, gọi là Thế Tôn. Ngài dạy chúng ta đó là bi đức. Samma Sambuddho, chánh biến tri. Tự Ngài giác ngộ, huệ, không thầy chỉ dạy. Tất cả giáo chủ trên thế gian này hết có thầy chỉ dạy, mà Ngài không có thầy chỉ dạy. Ngài không có thầy chỉ dạy. Như vậy chúng ta đọc một bài kinh đó, làm lẽ vừa là tịnh đức, vừa là bi đức và huệ đức. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Rồi vì chúng ta muốn được an vui, Ngài mới làm lễ Ngài. Và trí tuệ của Ngài, ơn đức đó, Ngài mới truyền lại, đã học biết trí tuệ hiểu biết của Ngài, giác ngộ. Vì mới gọi là thinh văn giác. Đó là một phương pháp của Ngài giảng. Ngồi thiền, nếu quý sợ, lễ bái tam bái, tâm tắc như vậy đủ rồi. Cầu xin cho tôi được ai bi đức đó, Ngài luôn luôn độ chúng sanh. Phương pháp học cho Ngài, nguyện học cho Ngài. Nhưng vậy học đời khác, học đạo khác. Nếu học đời chúng ta đi học, học xó, học quán, học luận, pháp luật. Chúng ta học đời, học chữ. Mà học Ở đời có trí tuệ đời, chúng ta đọc được chữ, và khi chúng ta đọc được chữ, chúng ta có trí tuệ, chúng ta hiểu biết. Vì cái chữ giải thích cái nghĩa của cái chữ. Thì ở trong Phật Pháp này, Đức Phật cũng dạy, gọi là Pháp học, Pháp hành và Pháp thành. Như vậy đi học với Đức Phật cũng vậy. Pháp học Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh đó là kinh đó. Và luật và luận. Trung Kinh nó có 21.000 pháp môn. Trong luật có 21.000 pháp môn. Và trong luận đó có 24.000 pháp môn. Có 44.000 pháp môn. Tóm tắt là 84.000 pháp môn. Đó là gọi là kinh và luật, luận, pháp học. Bây giờ chúng ta hành, pháp học, pháp hành, hiểu, hiểu và lý thuyết, học, hiểu rồi. Bây giờ hành, gọi là hành, hành đạo, hành tứ niệm xứ, gọi là tu đó, để mà phát sinh trí tuệ. Trí tuệ của một vị giác ngộ. Pháp học hiểu rồi, giới, thọ giới đó, giữ giới giữ luật đó. Do phần luận, như thế nào luận, để chúng ta biết luận. Luận nói về sự vi diệu, thù thắng, sự thật ở trong thân và tâm của chúng ta. Làm sao chúng ta hiểu, học bằng cách nào? Ở đời chúng ta học có một ý nghĩa khác. Tôi đi học, sau này tôi thành gì gì gì đó, tôi phải có tài, mà tôi làm việc gì gì đó, trong cuộc đời của tôi phải thành công. Đó gọi là học đời. Như vậy khác hơn học, học đạo. Khác thì chỗ này, khi mày hiểu, hành giả hành mới tiến bộ, tôi mới đúng. Và còn nếu không hiểu, tôi không đúng, thì rất là lâu. Vì đời đó, ở đời, lấy đời làm trọng. Người đó như thế nào tôi cũng như vậy. Có sự so sánh. Hoặc tôi phải hơn người đó. Vậy vậy. Đó gọi là lấy đời làm trọng. Thì người hành giả tránh cái điểm này. Không lấy đời làm trọng. Không so sánh ta giống như người đó và cao thượng hơn người đó, hoặc đặt mình kém hơn người đó, thì không có ý nghĩ này. Như vậy chúng ta không lấy đời làm trọng. Như vậy nếu mà chúng ta không nghĩ tới ta bằng người đó, nhỏ hơn người đó, cao thượng người đó, thì cũng không lấy ta làm trọng nữa. Thì cái ta này nó có một ý nghĩ sâu xa, tới trong này nó có cái gì nữa mà tôi không biết. Có một bản ngã nữa. Bây giờ tóm tắt lại, mà cái chữ tôi đó gồm cái gì? Tham sân si cũng là tôi. À, thương cũng là tôi, ghét cũng là tôi. Là ta làm trọng. Đồng ta là không được. Nhưng bây giờ chữ cái ta này đó là một ý niệm, một chế định chúng ta dùng trong xã hội. Để tìm con đường giải thoát. Để diệt trừ những phần xấu ở trong, tật xấu, cái gì xấu ở trong tâm. Như vậy cái chữ tôi ta này không đem ra dùng được ở trong phương pháp mà học Phật. Như vậy chúng ta lấy gì làm trọng đây? không lấy ta làm trọng mà không lấy lời làm trọng, chúng ta lấy gì làm trọng? Lấy pháp làm trọng. Dù một cái nước tự do, cái gì vậy là pháp luật à? Không lấy đời, biết là bao nhiêu dân tộc ở đây, chủng tộc hiệp chủng quốc đó, mà đó là luật không? Không lấy luật là biết bao nhiêu xảy ra trong một ngày. Luật pháp, thầy là luật pháp, thầy chỗ này gọi là lấy pháp làm trọng. Nhưng mà khi mà lấy pháp làm trọng hình như không có tình cảm, không có gì trong đó. Luật không à, quy luật. Luật nói luật à, khổ khăn. Thì chỗ này chúng ta lấy pháp làm trọng. Vậy mà lấy pháp làm trọng, tôi lấy pháp làm trọng như thế nào? Tôi là ai bây giờ đây? Không lấy tôi làm trọng, không lấy đời làm trọng, mà là lấy pháp làm trọng cái gì đây? Vậy khi mà chúng ta đi học, chúng ta là đi trên con đường giải thoát, học để hiểu, có một trí tuệ khác, trí tuệ để diệt trừ phiền não, đó là một trí tuệ khác. Thì chúng ta mới bắt đầu vô trường, gọi là Phật học đường, để phát sinh một trí tuệ, không dùng tôi. Vì vậy không có nói chuyện tịnh khẩu, ý nói mà không có bộc lộ tôi ở trong cái đang học Phật này, không có dùng chuyện đó. Vì chúng ta hành học và chúng ta dùng nhân chế định tôi để dùng trong xã hội, vân vân, tên anh chị em cha mẹ vân vân, Đức Phật các vị là hán. Nhưng mà khi mà lấy pháp làm trọng, chúng ta lấy chi của pháp mà thực hành gì đây? Nó gọi là tu. Hành, bây giờ hành á, tập á, rồi để chúng ta phát sinh trí tuệ. Và trí tuệ đời người ta học chữ nghĩa đó, có phát sinh trí tuệ. Bây giờ trong đạo lấy pháp làm trọng, pháp là cái gì trong nơi này? Hay trong này gọi là pháp có hai, Đuệ Nam Mật Kinh. Pháp tên có hai pháp là gì? Danh pháp, sắc pháp, thân tâm. Vì khi mà nói thân tâm là mất tôi rồi, không còn tôi nữa. Chứ đó không có tôi ở trong thân mà không có tôi ở trong tâm. Nếu mà thân là gì? Đặc tính của thân là đất nước lửa gió. Mà không nói đất nước lửa gió ở ngoài nữa, nói đất nước ở lấy một cái khối đang ngồi của tâm đã đang trồng. Vì tâm là cái gì đó? Tâm là sự hay biết. Một cái không biết, một cái biết, hai cái này gọi là thân tâm, hay dùng chữ trong đạo gọi là danh sắc. Thì một ngày nay chúng ta học để thấy gì? Để thấy danh sắc. Giờ ai học đây? Nói không chữ tôi. Ai học đây? Ai đọc ai chữ? Ai đọc chữ đây? Không có chữ tôi trong đó. Câu hỏi. Để thấy sự thật, Bích Thô lễ Phật, con là đệ tử Phật, để thấy Phật. Phật gì? Ngài giác ngộ bốn sự thật: khổ thật, nhân của khổ có thật, và sự an vui, gọi là diệt đó. Dùng cái chữ diệt: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Chỗ này khác nữa. Như vậy chúng ta học để hiểu, để hiểu, để biết sự thật đó. Rồi chỗ nào mà ra học để biết sự thật, để giác ngộ bốn sự thật đó? Khổ đế là một cái khổ, một con người của ta đang khổ, khổ của khổ nè. Như thế nào gọi là khổ của khổ? Tôi thấy hai cái khổ trong tôi đang ngồi. Một, tôi ngồi tôi thấy thân này khổ, thân khổ, chỗ đó đau, Bây giờ đau cho này có một cái không chịu đựng cái đau nó được nữa là tâm. Thân khổ rồi bây giờ tâm khổ nữa, khổ khổ. Bây giờ muốn giải thoát cái khổ khổ đó, làm sao giải thoát cái khổ khổ đó? Khổ đó gọi là khổ đế đó. Thân khổ, tâm khổ đó. Do tập. Tập là gì? Do lòng ham muốn. Nguyên nhân rõ sự đau khổ. Rồi làm sao? Làm sao không có, không có khổ này? Là phải diệt trừ nó thôi. Thì chữ này mới dùng chữ diệt. Khổ đế có thật. Khổ đế. Nhưng vậy là phải lạc đế đi. Không nói lạc đế được Phật là diệt đế. Thầy cái này một ví diệu trong đạo Phật diệt đế. Diệt nghĩa làm sao diệt? Già đau chết. Này không có già đau chết là cái gì? Nếu không có già đau chết không có lạc. Trong thân là hết rồi. Hết già đau chết. Thân này nó khổ này, thân khổ. Vì đấy diệt trừ cái khổ này là không có thân khổ. Nhưng vậy không gọi là lạc. Thầy có nói là diệt đế mới gọi là sự an vui của tâm. An vui tuyệt đối thì khác, không có lạc. Diệt đế. Diệt đế, diệt đế nghĩa là diệt tham sân si. Và tham sân si nguồn gốc của giả đạo chết, là cái nhân của giả đạo chết. Rồi làm sao mà được sự an vui này? Phải đi, đi đúng con đường, phải học đúng con đường. Vì học có mấy cái học của chúng ta là học học pháp hành. Hành như thế nào? Học thuộc rồi. Giới định vệ đó. Đó là pháp học. Như vậy gọi là như thế nào? Giới. Vì đọc hồi sáng là gọi là giới đó. Học giới đó. Nào. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh trộm cắp tà hành. Nói dối uống rượu. Vân vân. Giới. Giới định. Đến một trạng thái cái tâm không suy nghĩ. Nếu suy nghĩ không có định, như thế nào suy nghĩ? Tôi nói chuyện người đó đâu có định đâu. Tôi nói chuyện phải nói câu chuyện của người thứ ba, hay nói chuyện quá khứ tương lai lại nói chuyện. Vậy đó. Như vậy đâu có định. Tâm định là tâm không suy nghĩ. Mà nói phải suy nghĩ chứ. Tôi phải nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai tôi mới nói chuyện với anh được. Gặp nhau sao an vui không, gia đình sao, rồi vậy đâu có định đâu. Vậy nó có ta ra rồi, có tôi, anh sao, anh là ta rồi, vậy đâu phải pháp nữa. Nhưng vậy là bằng cách nào? Học cái gì nhảy ra học đây? Chánh niệm, có phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bây giờ đem đó ra áp dụng. Về chánh kiến có phải là ta không? Đâu phải là ta, chánh kiến là thấy đúng. Thấy đúng thôi. Nào. Có sao biết vậy? Đúng, đúng không có sai. Chánh kiến, chánh tư duy là cái huệ. Chánh ngự, chánh nghiệp, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng là cái thân với lời nói. Chánh tinh tấn, chánh niệm, cái định là đặc tính của tâm hoạt động để thành người tốt. Để thành cái tâm này tốt, dùng cái chữ người chính là tâm. Vì vậy khi mà mình đánh giá một con người, tên không rồi tên khác khác nhau, mà cuối cùng mình nói, người đó tâm xấu quá, tâm xấu, mình nói là tên đôi khi tên nó cũng trùng với người khác nữa, cho là người đó tên là lành đi, nhưng mà người đó không có lành. Anh lành dữ quá, mà có người lành khác nó tốt. Thành ra mà nói người đó xấu quá, tâm xấu, nói tâm xấu rồi. Đó lại là tâm của người đó, nhưng mà tên là tên thôi, mà ra lại tâm xấu. Tâm, mà tâm có hình ảnh không? Đâu có hình ảnh gì đâu. Không có gì hết. Vì vậy khi mà chúng ta học Phật, chúng ta đổi cuộc đời, đổi sự suy nghĩ, đổi cách đi đứng nằm ngồi khác hơn người thường. Nhớ đổi, vậy đi như thế nào? Khác hơn người thường, cũng đi như vậy. Có thái độ chân chánh. Yuniso Manasikara, có thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là như thế nào? Cái bước đi của tôi này, bước đi không đau khổ. Như thế nào bước đi không? Khi mà tôi đi á, có tham, có sân trong đó là bước đi này, bước đi đau khổ. Khi mà tham nó không kềm chế được cái kham, nó sẽ lấy đồ của chúng ta. À, như vậy, thân. Và không kềm chế được lời nói, chửi mắng. Chửi mắng rồi, nó thầu. Rồi lấy đồ bàn tay này, có bàn tay, có dấu tay rồi. Như vậy, để mà chúng ta học theo Đức Phật á. Như vậy, đi làm sao có tham sân si rồi đó. Không tham sân si làm sao, có gì mới chụp được. Đừng nói chi người, ma vương cũng không chụp được nữa. Có tham là ma vương chụp được. Tham là quên. Tham như là, như này là người đó rồi. Tham giống như thành thời trường ngạo quỷ đó. Và sân giống như người điên. Người đó người ta kêu người điên vậy đó. Vì sân quá đi, rồi giống người điên. Vì khi mà tham sân trong con người đổi rồi. Thế vậy người chúng ta cũng đi và chúng ta cũng đứng. Nhưng một thái độ khác. Khi mà đi có thái độ tôi đi này, tôi đi với. Bằng cách nào? Tôi sống trong lúc bây giờ. Và sống trong lúc bây giờ có gì đâu mà tham. Nếu mà tôi đi là tôi nghĩ tới tương lai có một gì gì xảy ra cho tôi. Có một người nghĩ trong một cặp tương lai của vợ chồng. Là làm sao tôi trúng được. Được cái số độc đắc. Và số độc đắc vợ chồng tôi sống hạnh phúc. Trời độc tội nghiệp vậy đó. Tham một đồng thôi mà muốn được trúng mấy triệu vì tưởng tượng đó. Thì cũng cho là được đi. Nếu mình không trúng người khác trúng cho cũng được đi. Nhưng mà tâm mình vẫn tham. Tâm mình vẫn vậy. Tham. Ý là Đức Đức Phật dạy chúng ta một lối để chúng ta thoát khỏi mai vương ngay trong lúc bây giờ, không chờ đợi, không mai không mốt gì hết đấy. Tham sân si, nguồn gốc của sự luân hồi, nguồn gốc của sự đau khổ. Rồi ai tu không có tôi đúng không? Mới dùng cái chữ chánh niệm. À, bây giờ chánh niệm với chúng ta. Ăn cũng có chánh niệm, đi cũng chánh niệm, ngồi chánh niệm, dùng chánh niệm không à. Lúc xưa ở bên Ấn Độ, chánh niệm tiếng Anh gọi là mindfulness. Đúng không người nói, what is a mindfulness? Cái gì là chánh niệm? Là gì đó. Một số người họ cười, sự thật cũng khó hiểu nó chánh niệm. Cũng về chúng ta ngồi. Vì nào tới giờ chúng ta không có cái này đâu. Không có cái chánh niệm này nữa. Cũng dịch nghĩa là trí nhớ. Mà khi mà chúng ta nói là trí nhớ, chúng ta nhớ chuyện gì? Tôi đọc một quyển sách đó rồi. Một mấy năm trước hồi tôi còn nhỏ tôi đọc quyển sách đó. Và tôi còn nhớ quyển sách đó. Nhớ như vậy, nhớ chuyện quá khứ. Và nói chuyện gì trong tương lai, rồi nhớ không quên. Để nhớ là như vậy đó. Nhưng nhớ đó có chuyện nhớ ai có cái đó hết đó. Trong thế gian này ai cũng có cái đó hết. Có cái nhớ đó. Nhớ chuyện quá khứ, nói chuyện tương lai. Nhưng mà nhớ này không phải là nhớ đó. Nhớ gì, gì xảy ra trong lúc bây giờ. Nếu mà trong lúc bây giờ không nói về cái năm. Mà không nói về tháng. Không nói nhớ gì trong năm nay không. Và nhớ trong tháng này không. Trong ngày này cũng không nữa. Trong giờ này cũng không nữa. Trong phút này cũng không à. Bây giờ, khi mà bây giờ chúng ta phải nhìn cái gì là như vậy. Bây giờ, đó gọi là trí nhớ. Đó gọi là chánh niệm. Cái nghĩa của chánh niệm, chánh ghi nhận. Chánh ghi nhận. Một người thế ký, người vô ghi ghi. Người vô ghi như vậy, bây giờ ghi nhận cho kịp. Người vô, người ra, người vô rồi. Đó gọi là chánh niệm. Hoặc là chánh niệm, ví dụ giống như người gác cửa. Chánh niệm nghĩa là như vậy. Vậy khi mà chúng ta hiểu cái chữ chánh niệm đó là chúng ta mới tu được. Như vậy chúng ta không có nghĩ cái gì xảy ra trong lúc bây giờ liên quan với ta và liên quan với đời, liên quan với pháp bảo. Về người Phật tử muốn trở thành con của Đức Phật, con xin quy Phật, con xin quy pháp, con xin để tam quy của mình trở thành sự thật. Thầy ta phải có tam quy, trong con người của chúng ta phải có tam quy, mới là tam quy trở thành sự thật. Tại sao chúng ta quy y Phật? Vì quy Phật không có đi địa ngục, tin tưởng vậy đó. Đức Phật Ngài hết đi địa ngục rồi, Ngài giải thoát rồi. Vậy nếu mà tôi con của một vị đó là tôi hết đi địa ngục rồi. Quy Phật bất đọa địa ngục là như vậy đó. Rồi tại sao tôi quy Pháp nữa? Quy Pháp bất đọa bàn sanh. Tôi quy Pháp tôi không sanh làm súc sanh. Nghĩa vậy là khi mà tôi giữ giới luật này, không ai mà bắt bớ tôi đi nhốt ở trong tù tội giống như súc vật vậy đó không. Tôi giữ giới luật rồi. Quy Pháp là như vậy đó. Và quy Tăng bất đọa tam đồ. Khi mà trở thành Tăng đó, là giải thoát khỏi tam giới. Vì là con của Đức Phật rồi, là tam giới nào con của Đức Phật. Đức Phật ở đâu thì mình phải ở đó chứ. Nếu mình được Đức Phật á, tôi quy y Ngài rồi. Nó đã bỏ tài sản, không nhớ tài sản hết của cải, bỏ vợ bỏ con, bây giờ rủ nhau đi quy y với Đức Phật hết đó. Hồi Đức phải thương qua thương lại, đặt điều kiện giờ rủ nhau đi quy Phật, hết lòng với Đức Phật. Mà bây giờ không có Đức, ai Đức cái tam quy không được. Đó vậy đó. Nhưng làm sao tam quy không được mà? Thầy tam quy không đức mình thấy thấy gì? Đức Phật đã, Đức Phật Ngài tịch mất rồi. Yeah. Nhưng Đức Phật là đối tượng ở ngoài. Và nếu Đức Phật Ngài cho quy ta xong xuôi rồi, vì một ngày nào đó có đâu còn nữa. Đức Phật đâu chấm dứt đâu. Quy Phật rồi quy Pháp nữa. Ngài mới giác ngộ. Mới giác ngộ của hai người lái buôn đã. Đi xin quy Ngài, Ngài cho quy Pháp rồi. Quy Phật, quy Pháp. Bút thăng sẽ năng cái cha mi, thăm măng sẽ năng cái cha mi. Quy Phật, quy Pháp. Là vậy đó. Vì điểm này mới chúng ta trở thành sự thật. Quy của chúng ta trở thành sự thật. Muốn biết Phật như thế nào? Người cha mẹ mất, muốn biết dòng họ cho mẹ người con đó như thế nào? Nó có đặc tính nó mang một cái máu giống người cha của nó, mà hành động giống và ngộ lắm. Ở cha mẹ có ở ảnh hưởng, có ở gần gũi ảnh hưởng lắm, nhưng ở xứ này nó hơi khuyết điểm về cái vật chất, nó cao quá đi, chạy theo vật chất quá đi. Mà khi chạy theo vật chất phải lo vật chất, đôi khi con cháu xa cha mẹ. Sáng con chưa thức đi rồi, đi học phí rồi, nó về trẻ con nó ngủ mất rồi. Rồi vậy một ngày có ngày thứ bảy chủ nhật thôi, ngày thứ bảy chủ nhật đâu có trao dồi cái sự học thức của mình đối với con đâu. Như vậy mấy chục tiếng đồng hồ nó làm. Nếu chúng ta làm việc 80 tiếng ở sở thì nó 80 tiếng ở trường, vậy đâu có gần mình. Như vậy cái sự cách xa nó rất là nhiều. Thành ra con ở đây nó hơi khác hơn con của người Phật tử ở Việt Nam, hơi khác nhiều lắm, khác là như vậy, vì sự xa cách vậy đó thôi. Như vậy nếu mà không xa cách phải gần gũi, huấn luyện từ ban đầu là như vậy đó. Đây nói về qua đời á, qua lấy đời làm trọng. Bây giờ lấy đạo làm trọng là khác. Bây giờ mình hoặc đơn hoặc kép vào đó. Bây giờ lấy pháp làm trọng, quy pháp. Đức Phật Ngài giác ngộ cõi cây Bồ Đề, vì việc con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pháp của bao đó, là vị đó đó, không có vị nào nữa. Vì thời đại đó giáo chủ có nhiều lắm, nào là đạo loa thể thành, nó thành hành tới bây giờ loa thể không có quần áo gì hết, là tiếng Pali là Achela, Achela đó, không có quần áo gì hết. Nó vị thấy mà những người giàu có họ kính trọng. Nó là như vậy đó. Họ tôn thờ. Có nhiều đạo lắm. Lục sư ngoại đạo thời kỳ đó nhiều đạo. Thầy có một vị Chư Thiên, Phạm Thiên. Thì khi làm lễ, con đem mắt lòng thành kính làm lễ Đức Pháp đó, vì mà ngồi dưới cây Bồ Đề đó, chứ không phải vì giáo dục khác đó. Vì con đem hết lòng thành kính, như hơi tục, hơi cộc cằn làm lễ đó thôi. Nó người đó hơi nặng nề, nhưng mà chữ Pali rất là nhẹ. Namo Tassa, Namo là con xin, con đem hết lòng thành kính. Phakwa làm lại Đức Phakwa, thêm chữ đó, không dám dịch, gọi là dịch sát nghĩa, không dám bỏ chữ đó. Mà nếu mà quý vị muốn bỏ, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng hay là người là bậc thánh cao thượng, được chân quả chánh biên trì. Ngài vậy đó. Có một câu đó đủ đủ tình đức, bi đức và vị đức ở trong đó rồi. Đó là chúng ta truyền lại, đem lại cho mình ba cái đức đó. Con muốn được sự an vui, bi đức. Con tu tới ngày muốn được sự an vui, giải thoát khỏi già đau chớn. Đức Phật mới truyền tam quy. Sau khi Đức Phật lập giáo hội tăng già ở Lục Giá, 3 tháng sau khi Ngài thành đạo, có hội tăng gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Bây giờ Tăng là gì? Tăng là người lãnh hội được giáo pháp của Ngài, kinh nghiệm giáo pháp của Ngài. Một thời Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết về con đường trung đạo. Con đường trung đạo không ép sát, không lợi dưỡng. Và con đường trung đạo được thấy sự thật, thấy tứ diệu đế. Thấy tứ diệu đế nói về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đi trên con đường trung đạo này sẽ giác ngộ, được thấy sự thật. Người đó là bậc thánh nhân, đệ tử của Đức Phật. Sao qua cả sang cả gọi là thinh văn, nghe giáo pháp của một vị giác ngộ và thực hành theo giáo pháp của Ngài và giác ngộ. Thì điểm này khi mà chúng ta đi hành thiền, chúng ta mới dùng cái chữ chánh niệm. Chỉ chánh niệm ghi nhớ thôi. Có trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ. Rồi trí nhớ chỉ trong lúc bây giờ. Nhớ chỉ trong lúc bây giờ thôi. Cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ. Niệm. Bây giờ học cái gì? Học hai pháp. Đây là thân, đây là tâm, đây là thân, đây là tâm. Đó là nghĩa của chữ đó. Đây là danh, đây là sắc, đây là danh, đây là sắc. Để biết hai chữ đó. Đôi khi người ta dùng gọi là âm dương. Con sáng như vậy có âm dương. Có âm có dương. Khi mà chúng ta nhìn trên trời, chúng ta trời chốt, gọi là cái trời lạnh trời nóng, cái chạm vai chạm nhau, có trời một cái trời chốt. Cái sợi dây điện này có hai sợi đụng nhau trở lên thành ánh sáng. Rồi là sao giữa đường sáng này, hai sợi đụng này nhá lửa thôi. Mà khi giữa ánh sáng này nó có gọi là cái pha ly á, mà nó đúc á, không có chỗ hở, không có gió vô được, hai đụng nhau được có giữa kính trong đó, nó ra ánh sáng. Bây giờ thăng tâm mày, thăng rõ ràng ra đất nữa là cái tâm hai biết này, có trí tuệ không có trí tuệ, thiếu gì, thiếu cái mày gìn giữ nó, cho nó không có xa. Nó hai sự vậy nó đụng nhau gìn giữ, phát sanh trí tuệ, phát sanh sáng. Vì vậy là trí nhớ. Trí nhớ mới hướng tâm trở về vị thân. Khi mà âm dương nó đụng nhau rồi nó phát sanh trí tuệ, hiểu biết. Hiểu biết như nào? Nếu mà ở trong quá khứ biết không? Một khúc củi ở đây không, bút củi không biết gì. Nhưng mà tiếp âm rộng hiện tại, thấy nè, nghe nè, cái gì vậy? Tâm ở trong hiện tại, trí nhớ ở trong hiện tại mới nghe được cái đó. Nếu mà không có trí nhớ, không có để giữ nó nghe, như vậy bây giờ tập. Cái gì xảy ra trong lúc bây giờ? Cái tâm đặt tên hay biết xuống. Hay biết xuống rồi. Cái này giống như một cái dương vậy đó, rất là nóng. Nè, thầy trong đất nước lửa gió này nó chia ra làm hai, có âm có dương trong này đó. Khi một người chết lâu chỉ là lạnh thôi, lạnh còn âm gọi là âm gì, còn đất trên nước lạnh, lửa gió đi mất rồi. Như vậy khi mà con người chết là thức đi rồi, gió đi rồi, lửa, con người giống như khúc củi không có giá trị, khúc củi ghê sợ trong giây phút mà thức đi ra khỏi rồi. Nếu mà âm còn thì vẫn còn, tại âm á, cái lửa chưa đi hết, gió chưa đi hết. Khi mà gió đi hoàn toàn đi hết, lửa hết rồi, lạnh liền, một người không có giá trị. Như vậy cái tâm dữ dội. Khi tâm còn nó khiến ra, khiến cho thở vô thở ra còn. Mà khi thở vô thở ra là khiến giữ được cái âm này không cho hư, không cho thối. Rồi người hành giả để phát sinh một trí tuệ. Trí tuệ này không phải do sự suy nghĩ, mà trí tuệ được do sự tu. Thì tu này không phải là suy nghĩ. Cái trí tuệ nó phát sinh do 3 nguyên nhân. Một là văn huệ, chúng ta học trường, chúng ta học giáo lý, chúng ta hiểu. Và tứ huệ, đúng rồi, Ngài nói là tứ diệu đế, khổ đế, đúng rồi. Rồi diệt đế như thế nào? đạo đi nó bắt đầu hiểu hiểu quan huệ, học rồi hiểu, hai cái tuệ không có giải quyết được vấn đề. Học hiểu rồi đó bỏ đó quên, nhưng cái này gọi là tu huệ. Tu huệ thân tâm này đó lại phát sinh trí tuệ mới gọi là giới định huệ. Thầy một con người trở lại tốt ở trong Phật giáo, Đức Phật thuyết gọi là giới hương, định hương, huệ hương. Ba câu này trong một cuộc đời của Đức Phật Ngài gom lại còn ba câu thôi, gọi là sapapa pasakarang, không làm những điều ác, gọi là chư ác mặc tác, kusalaso vasambada, làm những việc lành, sakittapayo tâm năng, trao dồi tâm cho được trong sạch. Đây là lời của chư Phật. Đó là lời chúng ta cần gọi là giới hương, định hương, huệ hương. Cái này mỗi là thơm. Như thế nào gọi là không nói là bông thơm, không đặt là bông không thơm, có bông nó thơm xuôi gió, do nhờ gió thôi. Còn cái giới hương, định hương này ngược gió, thơm của ngược gió. Đức Phật đầy đủ sự trong sạch, Ngài ở chỗ nào thầy cứ thơm Ngài tràn, thơm qua tam giới. Chỗ nào mà có niềm tin cho Đức Phật, quy y với Ngài, chư thiên phàm thiên vân vân tu theo Ngài, gọi là người chánh kiến đó, học theo Ngài và chưa thành đạt, hoàn toàn diệt trừ phiền não, còn luân hồi, người đó luôn luôn hướng về Ngài, người đó gọi là giới hương. Người đó giới gọi là trầm giới, không có phạm. Trầm giới như thế nào? Không giết cha, không giết mẹ, không chết bao mà không phạm la hán, chứ việc đó, đó là trọng nghiệp. Và giới như nào? Ngụ giới, sát sanh, trộm cắp, tà hành, nói dối, uống rượu, không phạm năm giới này, này người đó gọi là bậc thánh nhân. À, nghĩa là người đó không có, nghĩa là không có tác ý, không tác ý mà trộm cắp, không tác ý mà sát sanh, không có tác ý nghĩ gì. Như vậy chúng ta đâu có gì ở đây, đâu có trộm cắp, đâu có lấy của cải người ta, đâu có sát sanh. Nhưng mà nguyện con xin quán giữ điều học là cố ý tránh xa, vẫn có ý tránh xa, cái ý tránh xa, cố quán tránh xa mà các cài không có ý nghĩ. Vì thế không có ý nghĩ, nghĩa là tâm sở, một số tâm sở bị diệt trừ, không còn nữa. Cái diệt trừ gọi là thân kiến. Như thế nào gọi là thân kiến? Tôi ta, thành ra không có tôi ta, còn trong xã hội dùng tôi ta nhân cho định để dùng ở trong xã hội, nhưng với Ngài chỉ thân tâm thôi. Đi tới đâu thân tới đó, tâm tới đâu, đi tới đó thân tới đó, tâm tới đó. Và muốn suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ rồi trở về hiện tại. Và muốn suy nghĩ, nghĩa là suy nghĩ trở về hiện tại. Y nói như thế nào muốn suy nghĩ? Cần suy nghĩ về cái gì? Cần làm việc như cái gì? Thầy suy nghĩ rồi thôi, rồi trở lại hiện tại. Trở lại hiện tại bằng muốn làm nhà suy nghĩ đi, rồi xây nhà, xây nhà, xây nhà để thành một cái nhà tốt. Như vậy xây nhà phải từ cục gạch, từ cục gạch, từ cục gạch trở thành một nhà tốt. Các ngày như vậy đó, suy nghĩ rồi trở lại hiện tại, sống trong hiện tại, sống trong hiện tại mới là tốt. Và sống trong tương lai làm sao đúng được, quá khứ làm sao đúng được. Như vậy gọi là chánh niệm, trí nhớ. Một trí nhớ này, cái trí nhớ này không phải tôi. Vì trí nhớ là không có tham, không có sân si. Người đời một ý nghĩ tôi ra liền, đụng tôi là tôi đá, tôi à, là những chỉ đụng thôi à, chỉ đụng vì tôi, lấy ta làm trọng à, ta lớn vậy mà đi mà không có tránh đụng ta, tại vậy là đi trước ta, dám thì dám ngó mặt ta là vậy. Vì thấy cái ta lại lớn như vậy là khác, còn cái này ngài không có ta à, thì cái đấy là gọi là lấy pháp làm trọng. Thế làm pháp làm trọng, chúng ta mới học phương pháp của một vị giác ngộ, lấy pháp làm trọng. Lấy pháp mà là bắt chân đạo, đang đi trên con đường bắt chân đạo, không nghĩ quá khứ tương lai. Chúng ta đang lái xe mà lái xe nghĩ là chúng ta bị tai nạn rồi, không nghĩ gì nhiều, là phải coi đường đó và nghe tiếng gì đó nè, coi đường nghe tiếng và đang làm gì đó mới gọi là hiện tại của mình. Một người lái xe sợ tai nạn như thế nào, một người lái máy bay sợ tai nạn như thế nào, một người hành thiền để mà tí đi tí nhớ cũng sợ như vậy. Sợ tâm của người nghĩ sai, cái mà sai một ly đi một dặm, bằng cách chúng ta ngồi chúng ta mới thấy được. Một ngày này chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rõ, chúng ta thấy thân, thấy tâm, thấy âm, thấy dương. Thân thì ở đây tâm quyền, tâm sức mạnh. Lát nó đi, ngồi, cho nhìn thấy thân đó, ngồi ở một đống cho nhìn thấy, mới thấy một chút tâm đi mất rồi. À, theo hơi thở đi. Còn lý nữa, ai cũng biết được, không có hơi thở 3 phút là chết rồi. Cái lý là như vậy đó. Còn sự mình tập được không? Trong 3 phút luôn luôn ở với hơi thở đập được một ngày quý vị tập được không? 3 phút là quý vị không suy nghĩ không? Mới vừa 2-3 hơi thở tâm đi mất rồi. Nửa phút là tâm đi mất rồi. 1 phút là khá lắm rồi tâm cũng đi mất rồi. Nói là tâm xấu không buộc nó là xấu, vì nó là đặc tính nó biết thôi. Nó là biết, biết gì? Nó biết chuyện quá khứ, vì nó từ quá khứ lỡ và nơi đi tương lai, nó qua kia tương lai cái chuyện của nó. Nhưng bây giờ nó tâm là hay biết xuống, có cái phần tự khác mà làm việc cho nó, là tâm sở, sở hữu tâm. Cái này quan trọng nhất. Vua là tốt rồi, vua là tốt, tổng thống là tốt, bỏ thăm 20-something triệu người bỏ cho ngài là tốt. Nhưng mà phần tử nội các của ngài đầu độc, biết bao nhiêu bộ khác là rồi ngài phải sống như các bộ khác, quốc phòng đánh ngài phải đánh thôi. À, cái bộ y tế người ta đau ra bác sĩ, ra thuốc, cái gì ngài cũng hết, ngài giải quyết hết. Ngài là vua. Bây giờ ai là thế ký của ngài? Ngài phải chọn một người thế ký, phải viết lại, phải làm cái gì phải cứ vậy, chánh niệm, à, ghi nhận. Một chức trường của nhà vua như thế nào, của tổng thống như thế nào, một chức vụ của tâm mình cũng vậy. Như chị hay biết xuống thôi, mà tâm rất là tốt, không buộc tội nó, nhưng buộc tội cho phần tử làm việc với nhà vua thôi. Đó là phần tử và tâm sở. Thì tâm sở vì thấy tâm sự thật là ở hiện tại, nó ở mắt chị thấy thôi, vì thấy ở tai chị nghe thôi, nhưng mà thích không thích là một phần tử khác. Nhìn thấy cái này đẹp, tưởng thôi. Tại sao mà đặt tên đó, tưởng cái này đẹp thôi, tưởng thôi, nó đâu có thật, tưởng vậy nào. À, đủ chuyện hết. Như vậy chúng ta mới học một cái chữ, hiểu một chữ để chúng ta áp dụng mới một ngày thôi. Như vậy thấy sai là thấy đúng. Ngồi thiền, tôi ngồi thấy tâm, tôi không ngồi thấy tâm. Rất là đúng. Tôi ngồi thiền mà tôi phải thấy thân, thấy tâm. Mình học phải thấy nguyên âm, phụ âm. Mà thấy, như vậy phải mình có ôm lại, mà có ôm lại. Thành ra mới tự điển giải thích. Để giải thích cái chữ mà trộn qua trộn lại thành cái nghĩa. Mình chỉ danh sắc thôi, đổi qua đổi lại bao nhiêu tự địa viết không rồi. Cái tâm nha, tâm cho thân rồi. Nó lại tới mắt nó nói chuyện khác, lại tay một cái tâm thôi, mắt chỉ thấy thôi à, qua ba tay chỉ nghe thôi à. Vì thấy một cái nó làm việc như thế nào. Mà chữ mình cũng vậy. Đó, chữ A, B, C, D, nguyên âm phụ, trộn qua trộn lại đổi qua, biết là bao nhiêu nghĩa ở trên thế gian này. Còn bây giờ chúng ta đọc được rồi, ngồi thấy rõ phần xẹp à, rồi tâm phóng mình kiếp. Tâm phóng, ai biết tâm phóng? Chánh niệm, đâu có tôi đâu. Chánh niệm là trí nhớ thấy tâm phóng. Và tâm phóng thì tâm ở đây, hướng về ở đây. Bây giờ chánh niệm là ghi nhận cái gì trong lúc bây giờ. Nếu đi quá khứ, nó sai rồi, quá khứ. Khởi thủy ở quá khứ ở đâu, làm sao tìm nó ra? Ở tương lai chấm dứt ở đó, làm sao tìm nó ra? Không có vô thủy, vô chung. Thành ra con tâm trở lại hiện tại như thế nào, chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ đục được mỗi ngày, chúng ta sẽ đục và không bao giờ bị bế tắc khi mà chúng ta có chánh niệm. Chúng ta đục được thân và chúng ta đục được tâm và phần sở hữu của tâm, chúng ta đục được hết, hiểu hết. Đó là trí tuệ. Thầy cái này gọi là chánh kiến được. Tôi ngồi mắt tôi nhắm mà tôi thấy tâm, ai làm như vậy? Khoa học chưa? Tới ngày hôm nay chưa có một máy mà chụp được hình của sư, mà không chụp hình được tâm của sư. Bây giờ sư nghĩ ở đâu chứ? Hình đó chụp được không? Không. Không có. Nhưng mà sư biết, sư nghĩ ở đâu sư? Sư không nghĩ ở đâu sư biết. Và sư nói ví dụ sao sư biết. Tâm quan trọng. Cái này mới là học Phật. Trí tuệ. Nhưng mà nếu mà trí tuệ chúng ta biết, mới giải thoát được sự đau khổ ở trong thân, đau khổ ở trong tâm. Như vậy là khổ khổ Khổ trong thân chúng ta giải thoát được thì khổ trong tâm chúng ta cũng giải thoát được, bằng cách phải thấy rõ. Khi khoa học muốn trị bệnh cho mình phải, nó phải thử hết. Nào thử nó chụp hình, hết kết quả nó mới trị. Mình muốn trị bệnh tham sân si, mình không thấy tham sân si làm sao mình trị bệnh nó được, mình phải thấy. Nhưng mà khi thấy tham sân si không phải là xấu. Tham tức gì? Ở tham, và sân, niệm sân. Thử coi mình niệm như vậy là nghĩa như thế nào. Tham nó còn không, sân còn không. Nếu mà tham vẫn là tham, sân vẫn là sân, thì cái sự phóng tâm của mình vô hiệu quả. Tâm phóng rồi, mình không kéo nó về được. Nó buồn không kéo nó về được. Hồi trước sự thật là nào như vậy. Nó buồn. Nó lo. Và bây giờ mình biết rồi. Như thế buồn niệm đi. Buồn. Rồi kéo trở về. Trở về với hiện tại. Lo. Niệm đi. Lo trở. Mình phải chính niệm ghi nhận. Ghi nhận rồi mình hướng nó về với hiện tại. Mới hiện tại mới là thật. Nó sống ở đây mới là thật. Sống tâm. Sống như nóng như lạnh. Như cấm như chuyển động. Đó là sự sống của tâm. Không có hơi thở 3 phút là chết. Phải trở về với hơi thở. Này vậy đó. Đó là phương pháp mà chúng ta học. Như thế nào là hiểu. Hiểu đầu tiên. Hiểu thấy được thân tâm. Đó là đúng. Chưa nói định. Tôi ngồi tôi thấy tâm tôi phóng là đúng. Lát thấy tâm là phóng đúng. Hoặc là thấy phóng thế này. Làm sao? Niệm. Không tâm cũng phóng thì vậy. Thở vô niệm thở vô. Thở ra niệm thở ra. Phóng niệm phóng. Xẹp niệm xẹp. Khi tâm phóng niệm. Phóng tâm. Rồi trở về. Khi tâm phóng niệm. Tâm phóng tâm phóng. Trở về. Chúng ta giữ baby xích như thế nào? Thì giữ tâm chúng ta giống như vậy. Nó bò đi chúng ta kéo lại. Bò đi kéo lại. Nhờ vị. Đó là phương pháp tu để phát sanh trí tuệ dạy. Hãy theo dữ liệu đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hoàng Tam Bảo hộ trì vi được sự an vui. Mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh bản được an vui, cho mình và những người trong gia viên cả thầy.